and then you'll die. Đấu La Đại Lục phần 3, tập 232, xuất phát, Huyết Long tiểu đội. Hắn chặn lại nói, quân đoàn trưởng, ngài nghe ta giải thích. Vị này Tư Mã Kim Trì ta cũng là biết. Lúc trước hắn tại tinh đấu chiến võng toàn bộ liên bang khiêu chiến thi đấu trong đã từng cùng ta đã giao thủ, là chúng ta quân đội thế hệ trẻ người nổi bật. Phương Nam quân đoàn quan quân. Hẳn không phải là tà hồn sư đấy. Ta cảm thụ qua hắn võ hồn, cùng ta có chút trăm sông nổ về một biển chỗ. Kính xin ngài hạ thủ lưu tình, ít nhất trước điều tra rõ ràng lại quyết định. Minh Kính Đấu La trong mắt thần quang đại phóng, điều tra rõ ràng. Ta hiện tại vội vàng quân đoàn nội bộ tự tra vẫn bận không qua nổi. Ngươi nên biết, ngày đó tình huống là bực nào nguy hiểm, nếu như không phải những cái kia tà hồn sư ẩn núp vào gian tế, gì đến mức để cho quân đoàn như thế tổn thất vô cùng nghiêm trọng. Thà giết lầm, không buông tha. Ta hiện tại không có thời gian đi điều tra cái gì A Miêu A Cẩu tư liệu. Lời này Đường Vũ Lân tiếp không nổi nữa. Bởi vì tại trong ấn tượng của hắn, ngày đó tổn thất, lớn nhất hẳn là tại huyết thần đại trận không có mở ra trước, thâm uyên thông đạo đột nhiên mở ra thời điểm. Cũng chính là trận đại chiến kia tiền kỳ. Đến mức đằng sau, chỉ có huyết cửu thiếu chút nữa chết rồi. Còn bị chính mình cấp cứu rồi trở về. Sau đó giống như cũng không có gì quá lớn tổn thất A. Nhưng hắn lúc này thời điểm cũng không thể cho Trương Nguyễn Vân phá A. Chỉ có thể nói, quân đoàn trưởng, ta có thể vì hắn đảm bảo, hắn khẳng định không phải gian tế. Kính xin ngài hạ thủ lưu tình. Ta nguyện ý dùng công lao của ta để đổi lấy đem tình huống của hắn điều tra rõ ràng. Trương Nguyễn Vân lạnh lùng nhìn xem hắn, hừ lạnh một tiếng. Được rồi, ngươi đã nguyện ý dụng công lao đến triệt tiêu. Như vậy, lần này ngươi bay lên trung tướng cơ hội cũng chưa có. Hai người kia, tội chết có thể miễn. Tự tiện xông vào huyết thần quân đoàn trách phạt lại không thể không có. Trước giam về phòng tạm giam đi. Cho sau xử lý. A Như Hàng trợn mắt há hốc mồm. Nguyên bản hắn cho rằng chuyện này tính là đã xong đâu rồi, thấy thế nào đi lên, cái này còn có cái gì trừng phạt à? Đường Vũ Lân hướng hắn đưa ra một cái an tâm nhãn thần, Tư Mã Kim Trì đi qua Đường Vũ Lân bên cạnh lúc, thấp giọng nói, cảm ơn. Tuy rằng chỉ có hai chữ, nhưng giờ này khắc này nhưng là bao hàm cảm tình à. Nếu như không phải Đường Vũ Lân, hắn liền đã chết. Đây là ân cứu mạng. Đường Vũ Lân than nhẹ một tiếng, hướng hắn khẽ gật đầu. A Như Hằng cùng Tư Mã Kim Trì được mang đi. Trương Nguyễn Vân trên người sát cơ cũng tự nhiên mà vậy tản đi, hướng Đường Vũ Lân vẫy vẫy tay, nói, trở về tu luyện của ngươi à. Lúc nào ngươi thời điểm ra đi, lại thả bọn họ đi ra. Hai cái này thanh niên sức trâu, không đánh bóng, đánh bóng về sau cũng thành không được châu báu. Đường Vũ Lân một đầu đổ mồ hôi, ngài cái này đánh bóng còn có điểm lợi hại à. So ma quỷ đảo cũng không kém là bao nhiêu rồi à. 7 ngày sau, nương theo lấy một tiếng thét dài phóng lên trời. Đường Vũ Lân cuối cùng kết thúc hắn minh tưởng cùng tích lũy, thuận lợi xuất quan. Hắn không có vội vã ly khai, mà là lại dùng rồi 10 ngày thời gian. Tại quân đoàn chính mình phòng rèn bên trong chế tạo rồi chính mình tất cả cần kim loại, kể cả chế tạo cơ giáp kim loại. Cơ giáp chế tạo phương diện, hắn đưa ra yêu cầu, do quân đoàn cơ giáp chế tạo sư vì hắn chế tạo. Về sau lại đến lấy, đến mức đấu khải. Hắn nhưng không có thỉnh quân đoàn cơ giáp chế tạo sư chế tạo. Hắn lần này vì tam tự đấu khải chuẩn bị kim loại hiếm. Chẳng những rèn phương diện tăng lên tới hồn rèn tầng diện, vẫn gia nhập thêm nữa kim loại dung rèn. Tại chế tạo đấu khải thời điểm, nhất định có hắn ở bên cạnh phụ trợ mới được. Hắn không có ở đây, cái này đấu khải cũng là không thể nào chế tạo đi ra đấy. Cho nên, dứt khoát đem chuẩn bị cho tốt kim loại mang theo trên người, thời cơ chín muồi thời điểm, lại tiến hành cơ giáp chế tạo. Lúc Đường Vũ Lân lần nữa chứng kiến A Như Hằng cùng Tư Mã Kim Trì thời điểm, hai cái vị này đều gầy một vòng. Không có cách nào khác không gầy. Mỗi ngày liền cho chút gì đó đồ ăn súp a, liền chút làm đều không có. Không gầy mới là lạ. Thế cho nên A Như Hằng gặp lại Đường Vũ Lân thời điểm, rất có loại lệ rơi đầy mặt xúc động. Trương Nguyễn Vân đã chính thức hạ đối với bọn họ trừng phạt. Đi theo Đường Vũ Lân làm hộ vệ 3 năm. Đồng thời, tại hai người trên cổ, đều cài đặt một cái điều khiển quả bom vòng. Cái đồ vật này là mới nhất khoa học kỹ thuật, không có chìa khóa cùng mật mã mà nói, ai cũng hủy đi không được. Cậy mạnh tháo dỡ mà nói. Trực tiếp liền sẽ nổ lớn. Coi như là A Như Hằng loại này khí lực, cũng tuyệt đối không chịu nổi loại cấp bậc đó bạo tạc nổ tung. Đường Vũ Lân cũng là im lặng, vì dày vò hai cái vị này, quân đoàn trưởng thật đúng là nhọc lòng A. Trừ bọn họ ra bên ngoài, đi theo Đường Vũ Lân cùng nhau ly khai còn có mấy cái người quen. Phách Vương Long Hồn Sư Giang Ngũ Nguyệt, Đường Vũ Lân hảo bằng hữu, Thiết Huyết Đoàn đoàn trưởng, Đại Lực Thần Viên Hồn Sư Mã Sơn, Băng Tuyết Nữ Hồn Sư, Long Vũ Tuyết. Còn có Đường Vũ Lân vị kia cơ giáp lão sư Lăng Vũ Nguyệt. Mấy vị này, không khỏi đều là huyết thần quân đoàn thế hệ trẻ tinh anh. Nhất là Mã Sơn. Tuy rằng vẫn không có thể đột phá đến phong hào đấu la cấp độ. Nhưng tại Đường Vũ Lân rèn dưới sự trợ giúp, hắn cái kia một thân tam tự đấu khải rút cuộc chế tác hoàn thành. Cực hạn sức mạnh hệ hồn sư. Tại trong quân đoàn đều là chủ chiến lực. Là trọng yếu hơn là, mấy người này cùng Đường Vũ Lân quan hệ trong đó quen thuộc nhất. Bọn hắn bốn vị, hơn nữa cuồng phong đao ma tư Mã Kim Chỉ, đại lực thần A Như Hằng. Cái này đội hình tuyệt đối có thể dùng xa hoa để hình dung. Mặc dù không có một vị phong hào đấu la, nhưng trong bọn họ rất nhiều người tu vi sớm đã không có ở đây phong hào đấu la phía dưới. Trừ cái đó ra, còn có thêm vào 20 vị huyết thần quân đoàn chiến sĩ, tất cả đều là lục hoàn trở lên hồn đế tu vi, nhị tự đấu khải sư cấp độ. Đồng thời cũng đều là hắc cấp cơ giáp sư. Phần này chiến lực, nếu như đặt ở bình thường quân đoàn bên trong, tập hợp toàn bộ quân đoàn cao đoàn sức chiến đấu cũng liền bất quá chỉ như vậy rồi. Nhưng hiện tại bọn hắn nhưng là Đường Vũ Lân tiểu đội. Được Trương Huyễn Vân mệnh danh là huyết long tiểu đội. Tăng thêm Đường Vũ Lân chính mình, tổng cộng 27 người. Cái kia 20 vị chiến sĩ, tất cả đều là huyết nhất tự mình chọn kỹ lựa khéo đấy. Trừ rồi cá nhân chiến đấu lực bên ngoài, bọn hắn mỗi người võ hồn hoặc nhiều hoặc ít đều cùng loài long có quan hệ. Nói cách khác, bọn hắn đều bị Đường Vũ Lân long uy cùng với kim long cuồng bạo lĩnh vực ảnh hưởng. Với tư cách Đường Vũ Lân đồng bạn, phần này ảnh hưởng đương nhiên sẽ là chính diện đấy. Lúc Đường Vũ Lân chứng kiến hai hàng hắc cấp cơ giáp chỉnh tề đứng ở trước mặt mình, chờ đợi xuất phát ra lệnh thời điểm, vành mắt không khỏi ửng đỏ. Vì hắn, quân đoàn thật là tận hết sức lực a. Tuy rằng huyết thần quân đoàn trọng yếu nhất như cũ là huyết thần doanh cùng với quân đoàn trưởng Trương Huyễn Vân, hơn 20 vị phong hào đấu la. Thế nhưng là, những thứ này sắp cùng hắn ly khai đấy, tất cả đều là quân đoàn tương lai a. Có thể nói, Trương Huyễn Vân cùng huyết nhất là đem huyết thần quân đoàn tương lai đều giao cho hắn, phần tình nghĩa này đã không cần phải nữa nói bất luận cái gì lời nói. Tay phải đấm ngực, Đường Vũ Lân cung kính hướng trước mặt hai vị cực hạn đấu la hành quân lễ. Trương Huyễn Vân, huyết nhất, cùng với phía sau bọn họ chư vị huyết thần, cũng đồng dạng hướng bọn hắn hành lễ. Vốn lần này, đã liền huyết thần doanh các vị huyết thần, đều muốn cùng Đường Vũ Lân cùng một chỗ ly khai đấy. Trong đó tâm tình kích động nhất đúng là huyết cửu cùng huyết bát. Huyết cửu mạng tương đương với là Đường Vũ Lân cho. Nhưng Thâm Uyên thông đạo cần phải có người trấn thủ huyết thần đại trận. Huyết thần doanh không thể đơn giản ly khai nơi đây, không có biện pháp, hắn chỉ có thể lựa chọn lưu lại. Vũ Lân, bảo trọng, đại ân không lời nào cảm tạ hết được. Chờ ta đã có người kế nhiệm, ta cũng nhất định sẽ gia nhập ngươi huyết long tiểu đội. Huyết cửu cho Đường Vũ Lân một cái sâu sắc ôm, trong lời nói tràn đầy kiên định. Đường Vũ Lân dùng sức nhẹ gật đầu, tùy thời hoan nghênh. Huyết nhất tiền bối, quân đoàn trưởng, ta hướng các ngươi bảo đảm, chỉ cần ta vẫn còn sống, mang đi bao nhiêu người, liền nhất định sẽ mang về bao nhiêu người. Đường Vũ Lân trầm giọng nói ra. Nghe hắn những lời này, huyết thần quân đoàn trong lòng mọi người đều tràn đầy cảm động. Chỉ có A Như Hằng cùng Tư Mã Kim Trì trong lòng cái chán lệch ra. Ai muốn trở về A? Chúng ta không muốn A. Vĩnh viễn cũng đừng tới cái này địa phương quỷ quái rồi. Huyết nhất trầm giọng nói. Quan trọng nhất là ngươi phải sống. Bởi vì, ngươi sinh mệnh đã không chỉ là thuộc về một mình ngươi, càng khắp cả quân đoàn, thậm chí là toàn bộ nhân loại. Ngươi hiểu chưa? Đường Vũ Lân bản thân liền có thể nói là nhân loại đối kháng Thâm Uyên vị diện thần khí, vô luận như thế nào hắn cũng không thể có sự tình. Ta minh bạch, ta sẽ bảo vệ tốt chính mình. Huyết nhất nhẹ gật đầu, đi à, hết thảy thuận lợi. Đường Vũ Lân lần nữa hành quân lễ về sau, quay người, trước tiên phóng người lên, đấu khải trên thân, sau lưng long rực mở ra, hướng về phương đông lướt đi mà đi. Tại phía sau hắn, cuồng phong đao ma tư Mã Kim Chỉ, đại lực thần A Như Hằng, cùng với Lăng Vũ Nguyệt, Mã Sơn, Giang Ngũ Nguyệt, Long Vũ Tuyết cùng 20 vị huyết long đội viên đồng dạng phóng người lên, đuổi theo thân ảnh của hắn hướng xa xa bay vút lên mà đi. Đưa mắt nhìn bọn hắn ly khai thân ảnh, một vòng mỉm cười thản nhiên tiếp theo hiện hiện tại Tào Đức Chí trên khuôn mặt, vừa vào phong vân liền hóa rồng. Vũ Lân, chúc ngươi thành công. Chúng ta chỉ có thể đem ngươi nâng lên ngựa, đưa đoạn đường. Có thể đi thật xa, vẫn phải dựa vào chính ngươi. Trương Huyễn Vân thở dài một tiếng, đừng nói, ta vẫn thật sự có chút ít không nỡ rồi. Tào Đức Chí ha ha cười một tiếng, không nỡ để cho hắn mang đi như vậy nhiều tinh nhuệ a. Khục khục. Tào Đức Chí trong mắt tinh quang lập lòe, đấu la đại lục rộng lớn thế giới, là những người tuổi trẻ này được rồi. Liền nhìn hắn có thể tách ra như thế nào hào quang. Trương Huyễn Vân lông mày cau lại, ngươi thật giống như một chút cũng không lo lắng tựa như. Ngươi nên biết, hắn tương lai muốn đối mặt địch nhân là như thế nào cường đại. Tào Đức Chí thản nhiên nói, không có cường đại đối thủ, làm sao có thể ma luyện hắn sắc bén. Huống chi, hắn cho tới bây giờ cũng không phải một người tại chiến đấu. Chẳng lẽ ngươi thật cho rằng, Trên đại lục sừng sững không ngã hai vạn năm đường môn cùng sừng sư Lai Khắc học viện, thật sự là hai quả thí thần cấp định trang hồn đạo đạn pháo có thể tan rã đấy sao? Trương Huyễn Vân biểu lộ khẽ nhúc nhích, tựa hồ đã minh bạch mấy thứ gì đó. Trở về đi, ta muốn gần một bước kiểm tra phong ấn, đi qua lần này đả kích về sau, tin tưởng Thâm Uyên vị diện sẽ trung thực một đoạn thời gian. Vị kia cái gọi là thánh quân, chỉ sợ đều là bị thương không nhẹ. Dựa theo dĩ vãng kinh nghiệm, thậm chí có khả năng mấy trăm năm đều chưa hẳn sẽ còn có Thâm Uyên triều tịch rồi. Đúng vậy, lần này Thâm Uyên tổn thất vô cùng nghiêm trọng. 108 tầng trực tiếp có hai quả vị diện chi chủng triệt để vẫn diệt. Từ đó dao động rồi căn cơ. Chết tại đây một trận chiến bên trong Thâm Uyên vương giả số lượng thêm nữa. Tuyệt đại bộ phận cũng là vì cưỡng ép sáng lập thông đạo mà chết đi đấy. Tuy tính mạng của bọn nó có thể thông qua Thâm Uyên năng lượng ngưng tụ mà phục sinh, thế nhưng cũng là cần một đoạn thời gian rất dài mới được. Lần này đối với Thâm Uyên vị diện đả kích, có thể nói là vẻn vẹn kém hơn lúc trước lần thứ nhất Thâm Uyên vị diện xâm lấn Đấu La đại lục thời điểm. Cái kia một lần về sau, Thâm Uyên vị diện thế nhưng là hơn 1000 năm đều không có xuất hiện ở Đấu La đại lục Thâm Uyên thông đạo bên trong. Kinh này một trận chiến, Huyết Thần quân đoàn cuối cùng là có thể thả lỏng một chút. Hơn nữa, đừng quên, Huyết Thần quân đoàn bên này hay vẫn là có thể thông qua thông đạo chi nhánh tiến vào Thâm Uyên vị diện đấy. Tào Đức Chí sở dĩ đáp ứng để cho Đường Vũ Lân ly khai, còn có khác một cái mục đích, chính là cho tương lai chính thức giải quyết Thâm Uyên vị diện cái này vấn đề lớn làm chuẩn bị. Đường Vũ Lân cần càng nhiều nữa phát triển. Mặc dù hắn hiện tại đã là hồn thánh rồi, có thể tại bọn hắn những thứ này cường giả chân chính trong mắt, chứng kiến thêm nữa là hắn tương lai tiềm năng. Dùng Đường Vũ Lân tình huống trước mắt, tương lai một khi phát triển đến phong hào đấu la, siêu cấp đấu la, thậm chí cả cực hạn đấu la cấp độ. Như vậy, hắn đối với Thâm Uyên vị diện uy hiếp mới có thể là lớn nhất. Đến lúc đó, liền thật sự có giải quyết Thâm Uyên vị diện khả năng. Không cần thật hủy diệt Thâm Uyên, chỉ cần có thể để cho bọn chúng chủ động đứt rời thông đạo, đem bọn họ triệt để đuổi đi, như vậy đủ rồi. Ủ rột khí tức tràn ngập tại màu xám trắng thế giới bên trong, áp chế làm tất cả Thâm Uyên sinh vật đều không thở nổi. Trên thực tế, như vậy trạng thái đã trọn vẹn rằng co ba cái Thâm Uyên ngày. Mỗi một tầng Thâm Uyên vị diện đều tại run rẩy, bởi vì bọn hắn Thâm Uyên chi chủ, một đời thánh quân, cũng là toàn bộ Thâm Uyên vị diện chi chủ đang điên cuồng phản phẫn nộ. Thất bại, vậy mà thất bại. Tại trả giá thật lớn như thế một cái giá lớn dưới tình huống. Thâm Uyên lần này đối với nhân loại xâm nhập vẫn bị thất bại. Thậm chí không thể giết chết cái kia có khả năng uy hiếp được Thâm Uyên bản nguyên tồn tại. Lúc Nghĩ Hoàng vị diện chi chủng bị triệt để thôn phệ, dẫn đến tầng kia Thâm Uyên vị diện vỡ vụn thời điểm, toàn bộ Thâm Uyên vị diện đều hơi chút chấn động. Trước sau hai lần hai cái vị diện chi chủng triệt để tiêu tán, làm Thâm Uyên chư vương đều sinh ra cường đại nguy cơ cảm giác. Bọn hắn rút cuộc minh bạch, vì cái gì thánh quân sẽ như thế không tiếc một cái giá lớn, cũng muốn tìm kiếm được cái kia nhân loại, đem kia giết chết. Thật sự là cái kia nhân loại đã uy hiếp được rồi Thâm Uyên sinh tử tồn vong rồi. Thánh quân ngồi tại cao cao cực lớn trên mặt ghế, trên người hoành áp nhất thế khí tức như ẩn như hiện. Toàn bộ Thâm Uyên đều tại hắn uy áp dưới kịch liệt rung động lắc lư. Đối với cái này vị chính thức vị diện chi chủ mà nói, đều muốn hủy diệt Thâm Uyên bất luận cái gì một tầng, chẳng qua là tiện tay mà thôi. Thâm Uyên 108 tầng, giống như là trên người hắn 108 cái tạo thành bộ phận, sâu nhất tầng kia, chính là hắn bản nguyên nơi ở. Lúc này, phần đông Thâm Uyên vương giả tất cả đều ở trước mặt hắn yên lặng bình tĩnh lực lấy, nguyên bản trừ rồi thánh quân bên ngoài 107 đạo thân ảnh, hiện tại chỉ còn lại có 82 vị. Trong đó, Thâm Uyên thánh quân cuối cùng ra tay cái kia một lần, trả giá cao, liền trọn vẹn là 10 tên Thâm Uyên vương giả hiến tế bản thân sinh ra năng lượng, mới có thể tạm thời mở ra không gian thông đạo. Thâm Uyên thánh quân xác thực vô cùng cường đại, nhưng đó là muốn tại Thâm Uyên vị diện bên trong. Lúc hắn dùng vị diện chi chủ thân phận, cưỡng ép xâm nhập đến cái khác vị diện thời điểm, sắp sửa đối mặt, chính là toàn bộ vị diện chỗ sinh ra áp lực thật lớn. Đường Vũ Lân sở dĩ có thể thông qua huyết thần đại trận đến hấp thu khổng lồ như vậy thiên địa nguyên lực tiến hành chiến đấu. Thậm chí bản thân gánh nặng còn không có vượt qua cực hạn. Cái kia cũng là bởi vì toàn bộ Đấu La đại lục vị diện tại khi đó đều tại che chở hắn. Nếu không dùng hắn một cái nho nhỏ hồn đế, làm sao có thể tại khi đó phát huy ra như vậy tác dụng cực lớn Thế nhưng là, tại Thâm Uyên trả giá thảm như vậy đau nhức một cái giá lớn dưới tình huống, nhưng như cũ không thể đem Đường Vũ Lân triệt để giải quyết, thậm chí còn đưa đến Thâm Uyên thánh quân cũng bị thương. Đây là khó có thể tưởng tượng đấy. Thâm Uyên thánh quân đã yên lặng ở chỗ này đã trầm mặc ba cái Thâm Uyên ngày rồi. Không có người dám can đảm ở thời điểm này phát ra một tia thanh âm, tuy nhiên cũng không khỏi có loại một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ cảm giác. Chẳng lẽ nói, nguyên bản được Thâm Uyên coi là một khối thịt mỡ, hơn nữa là tương lai Thâm Uyên thành tựu thần giới đá kê chân cái kia thế giới loài người, thật sẽ trái lại có được hủy diệt Thâm Uyên lực lượng sao? Đây là bọn hắn vô luận như thế nào đều không thể tiếp nhận, lại càng không nguyện ý tiếp nhận. Thần, cái kia thần lực lượng, chân thần lực lượng. Thâm Uyên Thánh Quân thanh âm lộ ra rất bình tĩnh, không có bất kỳ tâm tình phóng thích. Nhưng cái này đơn giản mấy chữ, lại làm cho các vị Thâm Uyên vương giả nhẹ nhàng thở ra. Ít nhất, Thánh Quân đã qua cái kia đoạn suy nghĩ thời gian. Thế nhưng là, cái kia thật là thần lực lượng a. Tại cái kia thế giới loài người bên trong, tại sao có thể có thần tồn tại? Thần hẳn là độc lập với từng cái vị diện bên ngoài, hoàn toàn thăng hoa một loại hình thái, cũng là tất cả vị diện đều tại theo đuổi. Thâm Uyên Thánh Quân nếu như muốn thành thần, hắn sớm là được rồi, nhưng mà, với tư cách vị diện chi chủ, hắn có phần đông tiên thiên ưu thế, thực sự có thật lớn tai hại. Dùng Thâm Uyên Thánh Quân tu vi, coi như là thăng nhập hắn chỗ vị diện thần giới trở thành một vị thần vương đều là không có vấn đề gì đấy. Đây là thực lực tuyệt đối, thiếu sót chỉ là một cái thần cách chi vị mà thôi. Nhưng mà, nó lại muốn gặp phải một cái những sinh vật khác thành thần cũng sẽ không gặp phải vấn đề. Cái kia chính là, hắn là vị diện chi chủ. Cái gọi là vị diện chi chủ, chính là toàn bộ vị diện hạch tâm, thống ngự lấy toàn bộ vị diện hết thảy. Thậm chí chỉ cần hắn nghĩ, hắn thậm chí có thể làm cho toàn bộ vị diện tự bảo, để cho tất cả Thâm Uyên sinh vật hơi chút phai mờ, trưởng khống giả cái này thế giới toàn bộ năng lực. Thế nhưng là, chính vì hắn là vị mặt chi chủ, chính vì hắn quá mức cường đại, liền đưa đến, hắn cùng cả cái Thâm Uyên vị diện hoàn toàn kết hợp. Từ ý nào đó bên trên mà nói, hắn chính là Thâm Uyên vị diện, Thâm Uyên vị diện cũng chính là hắn. Nói cách khác, hắn đều muốn thành thần, như vậy, nhất định phải muốn cho toàn bộ Thâm Uyên vị diện trở thành một mới tinh thần giới mới được. Không nói trước sẽ hay không cùng mặt khác tồn tại thần giới sản sinh va chạm. Riêng là để cho một cái vị diện tấn thăng làm thần giới, cần có năng lượng chính là không thể đạo lý tính đấy. Cho nên, chỉ có thôn vệ vị diện khác lực lượng, dùng vị diện khác sinh mệnh năng lượng tầm bổ bản thân, làm cho cả Thâm Uyên cũng chính là để cho Thâm Uyên Thánh Quân vị diện này chi chủ cường đại đến vượt qua mặt khác thần giới trình độ, mới có tấn thăng khả năng a. Mà đối với những thứ này Thâm Uyên Đế Quân, Thâm Uyên Vương giả đám mà nói, tu vi của bọn hắn cường thịnh trở lại, cũng sẽ bị kẹt tại thần cấp phía dưới, chỉ cần Thâm Uyên không thể trở thành thần giới, như vậy, bọn hắn liền vĩnh viễn không có tấn thăng hy vọng. Điểm này, là cùng Đấu La Đại Lục hoàn toàn bất đồng đấy. Đấu La Đại Lục không có chính thức ý nghĩa vị diện chi chủng. Toàn bộ vị diện chi lực biến thành Đấu La Đại Lục bên trên các loại tài nguyên, kể cả võ hồn, hồn thú, hồn sư, nhân loại, thực vật, hải dương, núi cao, dòng sông. Những thứ này đều là Đấu La Đại Lục vị diện chi lực tạo thành bộ phận. Bất cứ sinh vật nào chỉ cần lợi dụng những thứ này tài nguyên tu luyện tới nhân loại đỉnh phong, liền có trùng kích thần giới khả năng. Nhưng điều kiện tiên quyết là, thần giới vẫn tồn tại thời điểm. Nguyên bản bức xạ lấy Đấu La Đại Lục thần giới, vốn là phong cấm rồi tất cả hồn thú, động vật thành thần khả năng, về sau lại đang thật lâu trước, lặng yên không một tiếng động biến mất rồi. Đây mới là gần nhất vạn năm đến không người có thể thành thần nguyên nhân. Có thể trên thực tế, ít nhất tại nhân loại trong lịch sử, thông qua tu luyện thành thần cách liền không chỉ một người. Đây là hai cái vị diện ở giữa phân biệt chỗ. Thâm Uyên Thánh Quân trăm phương ngàn kế nhiều năm như vậy, vẫn luôn đang tìm kiếm lấy để cho Thâm Uyên vị diện nhảy lên làm thần giới cơ hội. Cơ hội này hắn tìm kiếm rồi quá lâu, cuối cùng tìm được Đấu La Đại Lục. Cái này tràn ngập sinh mệnh năng lượng thế giới. Lại không nghĩ rằng, lúc trước một trận đại chiến cũng không có thể thành công. Mà hiện nay, càng là đâm vào có khả năng bị Đấu La Đại Lục phản công cướp lại lúng túng hoàn cảnh. Thánh Quân, cái kia thật là thần lực lượng a. Thế nhưng là, Đấu La Đại Lục vị diện thuộc thần giới, không phải cũng sớm đã biến mất a? Hắc Đế không hiểu hỏi. Nếu không phải không cảm giác được bức xạ lấy Đấu La Đại Lục vị diện thần giới đã biến mất, bọn hắn lại làm sao có can đảm cùng Đấu La Đại Lục vị diện liên tiếp nếm thử đối với toàn bộ vị diện xâm nhập a? Thần giới tuy sẽ không nhúng tay cấp thấp vị diện tình huống, có thể dính đến vị diện cùng vị diện, nhất là bên ngoài thần giới tương ứng vị diện xâm nhập, thần giới là nhất định sẽ nhúng tay trong đó. Thâm Uyên tuy cường đại, nhưng cùng chính thức thần giới so với, lại không đáng kể chút nào. Thánh Quân thản nhiên nói, ta cũng không rõ ràng lắm, nhưng bọn hắn cuối cùng phóng xuất ra lực lượng, nhưng là thuần khiết thần cấp lực lượng. Cái kia hai cái nhân loại, có lẽ bản thân cũng không có như thế thần lực, nhưng trên người bọn họ đã có thần hạt giống. Mượn Đấu La vị diện chi lực, cưỡng ép phóng thích thần lực lượng, bằng không mà nói, thì như thế nào có thể đem bổn tọa đánh lui? Thật không nghĩ tới, cái này Đấu La Đại Lục bên trên, rõ ràng còn giống như này thực lực. Khó trách, cái kia nho nhỏ nhân loại lại có thể thôn vệ Thâm Uyên năng lượng. Sau lưng thậm chí có thần bóng dáng, còn có trên người hắn cái kia sinh mệnh chi chủng, đi qua một trận chiến này, cũng khỏe mạnh rất nhiều. Nếu như có thể đem kia đạt được, bị ta thôn phệ mà nói, đấu la vị diện hết thảy sinh vật cũng sẽ ở tàn lụi trong quá trình đem sinh mệnh năng lượng hiến tế cho ta Thâm Uyên. Nói xong lời cuối cùng, vị này vị diện chi chủ, một đời Thâm Uyên thánh quân, tâm tình bên trên vậy mà tràn đầy kích động. Phần đông Thâm Uyên đế quân cùng vương giả đám lúc này trong lòng đều có chút ít kinh ngạc. Cái này mấy cái Thâm Uyên ban ngày đến, bọn hắn vẫn luôn cho rằng thánh quân là ở vào cực độ nổi giận tâm tình phía dưới, nhưng lúc này xem ra, lại tựa hồ như cũng không phải là như thế. Thâm Uyên thánh quân lạnh lùng nói, vất vả tìm kiếm nhiều năm như vậy, cuối cùng là tìm được có thể làm cho ta Thâm Uyên chính thức tấn thăng đường tắt, làm sao có thể như vậy buông tha cho. Nhân loại tham lam là vô tận, chúng ta những cái kia nhân loại minh hữu có thể lợi dụng địa phương sẽ thêm nữa. Liên hệ bọn hắn, bản thánh quân sẽ đích thân hướng bọn hắn biểu đạt chúng ta thành ý, lần này nhìn như thất bại. Nhưng trên thực tế, đối với chúng ta mà nói, thu hoạch lớn nhất chính là tìm được đấu la đại lục sinh mệnh chi chủng chỗ. Tính là khiến nó đem các ngươi tất cả đều thôn phệ thì đã có sao. Chỉ cần cuối cùng ta có thể đem nó thôn phệ tới đây, như vậy, toàn bộ đấu la đại lục hết thảy sinh mệnh năng lượng, đều muốn trở thành Thâm Uyên một bộ phận. Đến lúc đó, bổn quân có thể cưỡng ép sáng lập thần giới, làm cả Thâm Uyên thăng hoa. Thánh quân thánh minh, phần đông Thâm Uyên đế quân, vương giả đồng thời quỳ lạy trên mặt đất, cung kính hành lễ. Hắc đế cúi đầu, một đôi câu hồn đoạt phách trong mắt đẹp, lại mơ hồ có hào quang lập lòe, không biết là đang suy tư cái gì. Bay lượn ở trên trời, tự do cảm giác làm người mê say. Tu vi đột phá thất hoàn, chính thức trở thành hồn thánh về sau, hơn nữa tinh thần lực tiến vào đến linh vực cảnh, Đường Vũ Lân đối với cái này tự do cảm thụ thì càng khắc sâu quá nhiều, quá nhiều. Trong không khí, tựa hồ có vô số các loại thuộc tính nguyên tố tại vây quanh thân thể của hắn hoan hô nhảy nhót. Phong nguyên tố nhận nâng thân thể của hắn. Thủy nguyên tố cùng hỏa nguyên tố quay chung quanh ở bên cạnh hắn lượn vòng. Quang minh làm dịu thân thể của hắn. Loại này loại cảm giác. Không khỏi để cho Đường Vũ Lân đối với toàn bộ đấu la đại lục giác quan đều trở nên bất đồng. Đây mới là chân thật đấu la đại lục thế giới A. Bị toàn bộ đấu la đại lục vị diện chiếu cố về sau. Linh vực cảnh tự nhiên mà vậy quán thông. Cùng lúc đó, Đường Vũ Lân bản thân đối với ngoại giới hết thảy nguyên tố cảm giác cũng không biết cường đại rồi bao nhiêu. Càng có lấy mặt khác hồn sư xa xa không có nguyên tố thân thiện lực. Đây là toàn bộ vị diện đối với hắn thân thiện, để cho hắn tại hấp thu thiên địa nguyên lực thời điểm trở nên càng thêm dễ dàng. Cảm thụ được các loại thuộc tính nguyên tố tự nhiên mà vậy tại trong cơ thể mình xuyên thẳng qua. Cảm thụ được cái kia thiên nhân hợp nhất khoái cảm. Đường Vũ Lân trong lòng không khỏi âm thầm than thở. Xa nhớ năm đó, hắn vừa mới bắt đầu tu luyện thời điểm, là bực nào khó khăn. Làm nhiều công ít. Hắn vẫn thật sâu nhớ rõ, lúc chính mình tốn sức trăm cay nghìn đắng, tích lũy đủ tiền, mua xuống kim ngữ lúc trong lòng thất vọng cùng thống khổ. Tại lúc kia, hắn thật đã từng nghĩ tới muốn thả vứt bỏ, buông tha cho tu luyện. Dù sao hắn chẳng qua là phế võ hồn, thậm chí ngay cả thật vất vả tích lũy tiền đạt được hồn linh đều là cái tàn thứ phẩm. May mắn, hắn cuối cùng vẫn còn kiên trì xuống mau. Rèn mang cho hắn kiên nghị, bất khuất để cho hắn rút cuộc từng bước một đi đến hôm nay. Đây hết thảy tùy cùng trong cơ thể Kim Long Vương phong ấn có trực tiếp quan hệ, có thể là trọng yếu hơn, hay vẫn là chính hắn cái kia phần không ngừng nỗ lực tinh thần. Hiện tại, tu vi rút cuộc có chỗ tiểu thành rồi, rút cuộc có thể đi tìm kiếm cha mẹ, có thể đi tìm kiếm nàng. Vô luận phía trước đến cỡ nào khó khăn, hết thảy tất cả, chính mình đều tất nhiên sẽ vượt qua. Vô luận gặp được khó khăn bực nào sự tình, chỉ cần mình tín niệm kiên định, như vậy, hết thảy, liền đều không là vấn đề. Giang Ngũ Nguyệt nhìn xem phi hành ở phía trước Đường Vũ Lân, trong lòng không khỏi nổi lên vài phần cảm giác vô lực. Lúc trước, hắn lần thứ nhất nhìn thấy Đường Vũ Lân thời điểm, Đường Vũ Lân vẫn chẳng qua là một cái vừa mới nhập ngũ binh sĩ. Khi đó, hắn cũng đã là doanh trưởng rồi. Là bực nào hăng hái. Ban đầu cùng hắn luận bàn lúc, cũng không có cảm giác được lẫn nhau chênh lệch là to lớn như thế. Thế nhưng là, theo thời gian trôi qua, hắn một mực tại không ngừng phát triển, hơn nữa phát triển tốc độ chỉ có thể dùng khủng bố để hình dung. Khủng bố đến Giang Ngũ Nguyệt nhìn không tới phần cuối. Cuối cùng một trận chiến. Giang Ngũ Nguyệt là thấy tận mắt chứng nhận rồi Đường Vũ Lân thể hiện ra hạng gì vương giả phong phạm. Mặc dù là mượn huyết thần đại trận lực lượng. Nhưng cơ hồ là dùng sức một mình chấn áp rồi toàn bộ Thâm Uyên A. Ít nhất trong mắt hắn là như thế này đấy. Nguyên bản tại chính mình trong suy nghĩ vẫn từng xuất hiện qua tình địch hai chữ. Sớm đã tan thành mây khói. Căn bản không có ở đây một tầng nữa bên trên. Thì như thế nào cạnh tranh A. May mắn, hắn đã có bạn gái. Cái kia cuối cùng xuất hiện nữ tử, chính là hắn bạn gái sao? Nếu như là mà nói, kia còn thực là... Nghĩ tới đây, Giang Ngũ Nguyệt hướng bên cạnh Long Vũ Tuyết nhìn lại. Trừ rồi Đường Vũ Lân, Tư Mã Kim Trì cùng A Như Hằng bên ngoài, bọn hắn những người khác đều tại hắc cấp cơ giáp bên trong khống chế phi hành. Dù sao, không có thất hoàn trở lên tu vi, đều muốn thời gian dài ngự phong phi hành, cho dù là mặc đấu khải, vẫn hay vẫn là không nhỏ tiêu hao. Cơ giáp lớn nhất chỗ tốt, chính là tiêu hao không phải mình bản thân lực lượng. Long Vũ Tuyết Hắc cấp cơ giáp tràn đầy hình giọt nước mỹ cảm, so với việc những người khác, nàng cái này hoàn toàn mới chế tạo hắc cấp cơ giáp nhìn qua 10 phần thanh tú. Độ cao chỉ có 7 mét tả hữu, toàn thân thon dài, hết sức nhỏ, tựa như nàng cái kia động lòng người dáng người. Trên người không có mặt khác ngoại triển vũ khí, chỉ có một thanh khổng lồ hồn đạo súng ống. Nàng chuôi này súng ống chiều dài vượt qua 8 mét, cho dù là tại hắc cấp cơ giáp trên người lưng đeo, đều cần nghiêng ngả một ít mới được. Súng ống toàn thân hiện lên ám lam sắc, phía trên có rất nhiều tinh mịn phù văn. Một đầu nòng súng chiều dài liền vượt qua 3 mét, nói là súng ống, nhưng trên thực tế dùng pháo để hình dung mới càng thêm chuẩn xác một ít. Cái đồ vật này, cho dù là dùng ra ngũ nguyệt tu vi, nhìn lên một cái đều cảm giác được toàn thân có loại đau đớn cảm giác. Mà lúc này, liền ngồi ngay ngắn ở cái này đài cơ giáp trong Long Vũ Tuyết. Ánh mắt cũng đang tại phía trước Đường Vũ Lân trên người. Cùng Giang Ngũ Nguyệt cảm giác bị thất bại so với. Tình cảm của nàng muốn phức tạp hơn nhiều. Khó trách hắn không quan tâm ta, người yêu của hắn, dĩ nhiên là đẹp như vậy, càng là cường đại như vậy. Nàng tận mắt thấy, cái kia tóc bạc mắt tím thân ảnh xuyên qua không gian tới, xuất hiện ở Đường Vũ Lân bên cạnh, tại hắn nguy hiểm nhất thời điểm, cùng hắn hòa làm một thể. Cho dù là bọn họ đứng sóng vai thời điểm chẳng qua là như vậy ngắn ngủi, nhưng Long Vũ Tuyết lại thấy rõ ràng, ánh mắt của bọn hắn bên trong đều chỉ có lẫn nhau. Nàng vẫn chưa bao giờ tại Đường Vũ Lân trong mắt chứng kiến ánh mắt như vậy. Mặc dù khi đó trong ánh mắt của hắn hơn nữa là kinh ngạc, nhưng đang khiếp sợ bên ngoài, còn có vô tận quyến luyến. Trong lòng của hắn, chỉ chứa một mình nàng a. Nàng lại là ưu tú như vậy cùng cường đại. Có thể nàng tại sao phải đi? Không hiểu thấu liền đi. Thậm chí chính mình cũng không biết nàng tên gọi là gì. Đúng a. Cũng chỉ có như vậy nữ tử, mới xứng đôi hắn a. Liên Long Vũ Tuyết chính mình cũng không biết vì cái gì tại nội bộ tuyển chọn thời điểm cố ý muốn gia nhập lần này Đường Vũ Lân ly khai đội ngũ. Nàng đối với phụ thân nói nguyên lời nói, là muốn đi ra bên ngoài thế giới đi xem. Nhưng trên thực tế a, nàng đương nhiên biết rõ ràng Ngũ Nguyệt đối với tình cảm của mình, thế nhưng là, đối với bất luận kẻ nào mà nói, lần đầu tiên vừa ý người, tựa hồ mới vĩnh viễn là trong lòng lựa chọn đầu tiên a. Cho dù biết rõ không có khả năng, cái này mối tình đầu thiếu nữ, vẫn có lấy một phần cố chấp cùng không cam lòng. Hắn là tướng quân, Huyết Long tiểu đội trưởng. Chính mình chẳng qua là thuộc hạ của hắn, liền xem một chút cuộc sống của hắn cũng được rồi. A Như Hằng cùng Tư Mã Kim Trì cùng tất cả những người khác cảm giác đều không giống vậy. Khi bọn hắn không thể chờ đợi được theo sau Đường Vũ Lân cùng nhau bay ra cái kia mảnh đại tuyết sơn thời điểm. Cảm giác đầu tiên chính là tự do. Hai vị này như thế cường hãn tráng hán. Lúc này lại đều có loại lệ rơi đầy mặt xúc động. Cuối cùng là giải thoát rồi a. Thiếu chút nữa liền không hiểu thấu bị bắn chết a. Đối với bọn họ mà nói, Huyết Thần quân đoàn đơn giản giống như là nhân gian địa ngục giống như. Đời này cũng không muốn lại cùng cái chỗ kia có bất kỳ tiếp xúc. Nhìn xem bay tại phía trước nhất Đường Vũ Lân, bọn hắn trong lòng tràn đầy cảm kích. Nếu như không phải hắn kịp thời đi đến mà nói, chỉ sợ cũng thật nguy hiểm. Trừ bọn họ ra có riêng tâm tư bên ngoài. Đối với mặt khác Huyết Thần quân đoàn đi theo Đường Vũ Lân lần này gia nhập Huyết Long tiểu đội các chiến sĩ mà nói, bọn hắn đại đa số người đều tại chừng 30 tuổi. Tất cả đều là tinh nhuệ trong tinh nhuệ. Ly khai Huyết Thần quân đoàn, hơn nữa là mới lạ. Lâu như vậy không có rời đi cái kia mảnh đại tuyết sơn rồi. Bọn hắn thậm chí đã sắp quên mất phía ngoài thế giới là cái dạng gì nữa đây đấy. Trên thực tế, lần này lựa chọn đều muốn tham dự đến Huyết Long tiểu đội bên trong chiến sĩ, hầu như trải rộng toàn bộ quân đoàn. Trừ rồi thì nguyện ý tùy tùng vì ngăn cơn sóng giữ anh hùng Huyết Long bên ngoài, là trọng yếu hơn là, bọn hắn cũng đều muốn đi ra ngoài xem một chút a. Nhất là tương đối trẻ tuổi những người này, liền càng phải như vậy rồi. Trước kia, bọn hắn đầu vai lưng đeo trầm trọng trách nhiệm, thế nhưng là, ai không muốn đi xem phía ngoài thế giới a? Hiện tại rút cuộc có thể đi ra, làm sao có thể không để cho bọn hắn không thể chờ đợi được a? Đang về phía trước phi hành. Đột nhiên, Đường Vũ Lân tự hồ cảm nhận được cái gì, tốc độ phi hành chậm lại một ít. Phi hành ở bên trong. Vì tiến thêm một bước cảm thụ chính mình linh vực cảnh tinh thần lực tu vi. Hắn là đem tinh thần khí tức toàn bộ triển khai đấy. Cảm thụ chỗ xa hơn. Đây là Tào Đức Chí giao cho hắn một loại tu luyện tinh thần lực phương thức. Không ngừng đi tìm kiếm cực hạn của mình, đối với tinh thần lực đạt đến nhất định cấp độ về sau, là tốt nhất phương pháp tu luyện. Liền tại vừa mới, Đường Vũ Lân đột nhiên cảm nhận được, tại chính mình tinh thần ý niệm bên trong, có một cỗ ngút trời huyết khí chấn động. Đó là cái gì? Mãnh liệt như thế khí huyết chấn động, thậm chí còn muốn trên mình a. Đây quả thực không cách nào tưởng tượng. Đường Vũ Lân lông mày nhíu chặt, nhìn xa phương xa. Cái này khí huyết chấn động mạnh, còn muốn xa xa tại hắn phía trên, nếu như không phải hắn tinh thần lực đầy đủ cường đại, thậm chí còn không cách nào cảm nhận được. Cái này là như thế nào cường giả? Tại đây xa xôi đại lục Tây Thùy, tại sao lại có cường đại như vậy tồn tại? Dùng nhân loại góc độ đến xem, loại này khí huyết chấn động căn bản cũng không như là thuộc về nhân loại đấy. Mình và đại sư huynh A Như Hằng, khí huyết chấn động tại trong nhân loại cũng đã thuộc về đỉnh phong trình độ được rồi. Nhưng vừa vặn trong nháy mắt đó cảm thụ, tựa hồ mình và A Như Hằng hai cái người cộng lại, cũng không thể cùng cái kia khí tức so với. Đường Vũ Lân giơ tay lên, đằng sau phi hành mọi người tốc độ rõ ràng thấp xuống vài phần. A Như Hằng lóe lên thân, đi vào Đường Vũ Lân bên cạnh. Sư đệ, làm sao vậy? Đường Vũ Lân chỉ chính mình tinh thần lực dò xét đến phương hướng, bên kia giống như có đặc biệt cường đại tồn tại. Chúng ta là tránh đi vẫn là... Tránh cái gì? Đi xem. A Như Hằng nhãn tình sáng lên. Sau đó liền không chút do dự vượt qua lấy Đường Vũ Lân chỉ vào phương hướng bay đi. Hắn tại huyết thần quân đoàn nhận được khí đang lo không có địa phương phát tiết đi ra đâu rồi, đã nghĩ tìm cường giả đụng một cái. Vốn hắn chính là tìm đến Đường Vũ Lân luận bàn. Có thể Đường Vũ Lân vừa mới cứu được hắn cùng Tư Mã Kim Chỉ. Quả thực là có chút không có ý tứ. Hơn nữa tâm tình của hắn vẫn không có hỏa hoãn tới đây. Cái này đột nhiên đụng phải cái gì cường giả, thế nhưng là chính như rồi hắn ý à. Đại sư huynh, ngươi chậm một chút. Đường Vũ Lân vội vàng đập rung sau lưng hai cánh đi theo. Cái kia tràn đầy huyết khí, thế nhưng là rất không tầm thường à. Những người khác vội vàng đuổi kịp. Mà đúng lúc này, phương xa, cũng chính là Đường Vũ Lân phát hiện khí huyết chấn động phương hướng, một tiếng gào thét đột nhiên vang lên. Giống, lúc một tiếng này tiếng gầm gừ vang lên nháy mắt, làm cho người ta cảm giác giống như là có một đầu hồng hoang cự thú tại giãn ra lấy thân thể. Xa xa, một tầng ám kim sắc vầng sáng như ẩn như hiện, đã liền sắc trời đều hơi chút ảm đạm vài phần tựa như. Ngồi ngay ngắn ở cơ giáp khoang điều khiển bên trong Long Vũ Tuyết nhịn không được bưng kín cặp môi đỏ mọng. Trời ạ, cái này là như thế nào tồn tại? Lại có thể phóng xuất ra như thế khí tức kinh khủng. Bay tại phía trước nhất A Như Hằng cũng ở đây không chung một cái khẩn cấp phanh lại, sắc mặt trở nên có chút khó coi. Chỉ là vừa mới một tiếng này gào thét, vậy mà liền có uy chấn chín tầng trời cảm giác. Đây là muốn cỡ nào cường đại thực lực, mới có thể đạt đến như thế cấp độ. Đường Vũ Lân đi vào A Như Hằng bên cạnh dừng người, không biết vì cái gì, tiếng gầm gừ này cùng khí tức, làm hắn thoáng có như vậy một tia cảm giác quen thuộc. Cuồng phong đao ma Tư Mã Kim Chỉ đi vào Đường Vũ Lân bên kia. Lẩm bẩm, xông chúng ta đến hay sao? Đường Vũ Lân cũng là trong mắt phát ra nghi hoặc, bọn hắn lúc này mới vừa mới ly khai huyết thần quân đoàn. Hơn nữa huyết thần quân đoàn như thế bí ẩn. Cái này không hiểu xuất hiện cường giả đến tột cùng là vì sao mà đến. Đầu tiên khẳng định không phải thâm uyên khí tức, không có thông qua thâm uyên thông đạo, cũng sẽ không có cường đại như vậy thâm uyên sinh vật tồn tại. Thứ nhì, cũng khẳng định không phải tà hồn sư. Cái này cỗ khí huyết chấn động chi tràn đầy, đơn giản giống như thực chất. Giống như là một viên nhỏ thái dương tựa như, tràn đầy cực hạn dương cương khí tức. Đây là tà hồn sư chỗ không có khả năng có. Thế nhưng là, không phải là tà hồn sư. Cũng không phải thâm uyên vị diện cường giả. Chính mình tựa hồ cũng không có trêu chọc ai à. Càng không khả năng thời gian bấm như thế chi chuẩn. Chẳng lẽ nói, là vị này cường giả ở chỗ này bế quan tu luyện, vừa mới xuất quan à. Đường Vũ Lân lắc đầu, chúng ta lách qua à. Hắn đầu vai trách nhiệm trọng đại, vị này không hiểu cường giả thực lực cực kỳ khủng bố, nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện. Né tránh là được. Nhưng mà, có một số việc không phải muốn tránh để cho có thể né tránh được rồi đấy. Liền tại Đường Vũ Lân ý định mang theo mọi người, hướng về một phương hướng khác tránh ra đến thời điểm. Cái kia trên người tản ra cực kỳ dày đặc khí huyết chấn động cường giả tựa hồ cũng phát hiện bọn hắn. Hầu như chẳng qua là trong chốc lát. Cái kia đậm đặc khí huyết chấn động liền hướng về bọn hắn bên này nhanh như điện chớp mà đến. Tốc độ cực nhanh. Từ bầu trời quan sát. Thậm chí có thể chứng kiến một đoàn đậm đặc ám kim sắc hào quang đang hướng về phương hướng của bọn hắn kích xạ tới. Thật là hướng chúng ta đến hay sao? A Như Hằng nhíu lông mày. Đường Vũ Lân lông mày cau lại. Mọi người đề phòng. Không dùng hắn nói thêm cái gì. Huyết thần quân đoàn các chiến sĩ vị nào không phải kinh nghiệm chiến đấu phong phú. 24 đài hắc cấp cơ giáp nhanh chóng phân tán ra đến. Căn cứ riêng phần mình am hiểu bất đồng. Xếp đặt ra tốt nhất trận hình. Dùng nửa vây quanh tình thế. Đem Đường Vũ Lân ba người hộ tại vị trí trung ương. Giang Ngũ Nguyệt tự nhiên mà vậy điều khiển lấy hắn hắc cấp cơ giáp ngăn tại Long Vũ Tuyết trước người. Long Vũ Tuyết thì là tháo xuống sau lưng cái kia khổng lồ hồn đạo súng ống, khiêng tại rồi trên bờ vai. Khổng lồ súng ống mặt ngoài, một vòng xanh thẳm sắc quang mang lập lòe, phát ra rất nhỏ ông ông âm thanh. Lăng Vũ Nguyệt trước người thì là Mã Sơn, Mã Sơn cái này hắc cấp cơ giáp hai tay cầm trong tay một đôi cự chùy, so với lúc trước Đường Vũ Lân dùng kia đôi còn muốn càng thêm cực lớn vài phần. Phía trên lóe ra nhàn nhạt thanh quang. đó cũng không phải là đẹp mắt đơn giản như vậy. Phía trên có chứa cao tần chấn động sóng. Kinh khủng lực lượng tăng thêm cao tần chấn động. Coi như là hắc cấp cơ giáp cận thân chịu lên thoáng một phát. Vòng phòng hộ cũng là tuyệt đối không chịu nổi đấy. Mỉm cười thản nhiên hiển hiện tại Đường Vũ Lân trên khuôn mặt. Đường Vũ Lân hai tay một vòng. Toàn thân đều tản ra một loại dày đặc hào quang. Nhàn nhạt màu vàng quang huy hiển hiện, nhị tự đấu khải phụ thể. Vì hắn bản thân tu vi tăng lên mà tiến hóa sau nhị tự đấu khải lộ ra lưu quang tràn ngập các loại màu sắc, chớp mắt liền trở thành toàn bộ huyết long tiểu đội hạch tâm. Nhất là lúc cái kia hoàng kim long thương rơi vào Đường Vũ Lân bàn tay thời điểm, ở đây mọi người đều có loại tinh thần chấn động cảm giác. A Như Hằng cùng Tư Mã Kim Trì liền tại Đường Vũ Lân bên cạnh, cảm thụ của bọn hắn là rõ ràng nhất đấy. Tại tinh đấu triển vọng toàn bộ liên bang khiêu chiến thi đấu ở bên trong, bọn hắn đều cùng Đường Vũ Lân đã giao thủ. Tự hỏi đối với Đường Vũ Lân thực lực vẫn là hết sức quen thuộc. Thế nhưng là, giờ này khắc này, lúc Đường Vũ Lân tại trước mặt bọn họ phóng xuất ra đấu khải cùng vũ khí thời điểm, cảm thụ của bọn hắn nhưng trong nháy mắt trở nên hoàn toàn bất đồng. Khí tức của hắn, A Như Hằng cùng Tư Mã Kim Trì trong lòng cũng không khỏi hơi chút hoảng sợ. Từ Đường Vũ Lân trên người phóng xuất ra đấy, là một loại kỳ lạ cảm giác. Cũng không có xa xa cái kia phần khí huyết chấn động mãnh liệt như vậy, nhưng đáng sợ chính là, bọn hắn nếu như không phải dùng con mắt nhìn. Thậm chí đều không cảm giác được Đường Vũ Lân tồn tại. Thiên nhân hợp nhất. Cái này là trong truyền thuyết thiên nhân hợp nhất cảm giác A. Thế nhưng là, thiên nhân hợp nhất là muốn thành lập tại lĩnh vực cảnh tinh thần lực điều kiện tiên quyết. Chỉ có những cái kia tinh thần lực đặc biệt cường đại. Bản thân tu vi cũng rất mạnh cường giả. Mới có thể có được. Ít nhất tại trước mắt mới thôi. Tư Mã Kim Trì cũng muốn tại phóng xuất ra chính mình đao ý. Đao cương lúc mới có thể làm được. Nhưng là tuyệt đối làm không được Đường Vũ Lân như vậy dễ dàng có thể tiến vào trạng thái trình độ. Khoảng cách này thi đấu chấm dứt mới vài ngày à. Hắn làm sao lại trở nên cường đại như thế rồi hả? Tư Mã Kim Trì cùng A Như Hằng liếc nhau, đều nhìn ra lẫn nhau trong mắt nghi hoặc. Nhất là, lúc bọn hắn chứng kiến, từ Đường Vũ Lân trên người từ từ bay lên 7 vòng quang hoàn lúc, trong lòng thì càng thêm không cách nào bình tĩnh. 4 cái màu đen hồn hoàn, lục kim sắc hồn hoàn, hơn nữa 2 cái vàng cam sắc hồn hoàn. Hai người cảm giác đầu tiên chính là, tiểu tử này thật là tới từ ở Đấu La Đại Lục đấy sao? Cái này căn bản cũng không phải là bình thường hồn sư hẳn là có hồn hoàn cấp độ A. Vàng cam sắc. Bọn hắn vẫn nghe nói qua, thế nhưng là, cái kia màu xanh lá lại là chuyện gì xảy ra vậy? Không đợi bọn hắn suy nghĩ nhiều. Xa xa cái kia ám kim sắc quang đoàn đã càng ngày càng gần. Cũng không biết hắn là như thế nào làm đấy. Ám kim sắc hào quang đột nhiên như là đạn pháo giống như bay lên trời. Tại nó bay lên không trong nháy mắt đó, trên mặt đất phát ra một tiếng đứt tai nhức óc nổ vang. Từ không trung có thể thấy rõ ràng, một mảnh đường kính 100 mét đại địa này sinh hướng phía dưới lõm xuống, giống như là bị cái gì kinh khủng man lực dẫm đạp vậy. Ám kim sắc quang ảnh trong chốc lát liền đã đến trước mọi người phương cách đó không xa. Dừng lại thân hình, lộ ra diện mạo như trước. Cái này ám kim sắc thân ảnh dáng người cực kỳ hùng tráng. A Như Hằng đã đủ cường tráng được rồi. Nhưng vị này nhưng so với A Như Hằng còn cao ra 2 cái đầu. Dáng người còn muốn hùng tráng hơn. Làn da mặt ngoài hiện lên một tầng nhàn nhạt ám kim sắc. Chỉ mặc một cái áo lót. Lộ ra một đôi tráng kiện giống như là cơ giáp cánh tay. Toàn thân đều nở rộ cực kỳ khổng lồ mà bành phái khí huyết chấn động. Một đôi chuông đồng thật lớn đôi mắt hung quang bắn ra 4 phía. Cho dù là trước mặt có hơn 20 đài hắc cấp cơ giáp cũng không có thể làm cho hắn có nửa phân động dung. Ánh mắt chẳng qua là quét qua. Liền rơi vào Đường Vũ Lân trên người, lập tức nhãn tình sáng lên. Ngươi là Đường Vũ Lân. Thanh âm của hắn hùng hậu, trầm thấp, làm cho người ta một loại khó có thể hình dung lực lượng cảm giác. Chính ta. Ngươi là ai? Đường Vũ Lân tinh thần lực hạng gì nhạy cảm, chớp mắt cũng cảm giác được. Trước mắt vị này đối với hắn có thể tuyệt không có nửa điểm thiện ý hương vị. Bổn tọa Hùng Quân. Ngươi cũng có thể xưng hô như vậy ta. Tiểu tử, ngươi tự sát à? Cũng miễn cho bổn tọa động thủ. Hùng Quân nghênh ngang nói. Lời vừa nói ra, Đường Vũ Lân còn chưa mở miệng. Bên cạnh hắn A Như Hằng trước hết không làm, ngươi tính toán thơm mơ vậy sao? Cũng dám để cho ta sư đệ tự sát. A Như Hằng vốn cũng không phải là cái gì tốt tính cách. Huống chi trong khoảng thời gian này áp chế thật sự là có chút lợi hại. Tuy rằng biết rõ thực lực đối phương phi phàm, nhưng vẫn là lóe lên thân liền xông ra ngoài. Đậm đặc khí huyết chấn động bỗng nhiên từ A Như Hằng trên người bộc phát ra, bản thể bí pháp nở rộ. Tại phần đông huyết long đội viên nhìn chăm chú, mặc dù là tại khoảng cách rất ngắn bên trong, nhưng A Như Hằng sau lưng nhưng vẫn là kéo lê ra một chuỗi hư ảnh. Hầu như chỉ là một cái thoáng thân, quả đấm của hắn liền đã đến Hùng Quân trước mặt. Cái kia trầm trọng đến mức tận cùng lực lượng, thậm chí xé rách rồi không gian, không khí chung quanh tất cả đều kịch liệt bắt đầu vặn vẹo. Hùng Quân khóe miệng toát ra một tia khinh thường, tay trái chớp mắt ngẩng lên, lòng bàn tay hóa thành ám kim. Phanh! Một tiếng trầm đục tại Hùng Quân trên bàn tay nổ tung, mãnh liệt khí lưu chớp mắt bộc phát ra, mơ hồ có một tầng đậm đặc màu đỏ như máu vầng sáng hướng ra phía ngoài khuếch tán. Đường Vũ Lân cùng Tư Mã Kim Trì đồng tử cơ hồ là đồng thời co rút lại một chút, bởi vì bọn họ tinh tường chứng kiến A Như Hằng như thế lớn lực trầm một quyền đập tại Hùng Quân trên bàn tay, vậy mà không thể để cho hắn rung nửa phân. Giống như là đối chiến tại một tòa không thể phá vỡ thành lũy bên trên, căn bản không thể để cho Hùng Quân có nửa điểm biến hóa. Hùng Quân khóe miệng toát ra một tia cười lạnh, mở ra bàn tay đột nhiên khép lại, đem A Như Hằng nắm đấm cầm nắm tại chính mình bàn tay, sau đó năm ngón tay đột nhiên thu hẹp. Giặc giặc sát. Giận người thanh âm vang vọng toàn trường. Đại lực thân A Như Hằng khổ tu nhiều năm mới rút cuộc hoàn thành bản thể bí pháp. Như vậy thân thể cường hãn, tại bàn tay hắn khép lại phía dưới, nắm tay phải lại bị cứng rắn bóp nát. Đây quả thực là không cách nào tưởng tượng, Đường Vũ Lân nhãn thần ngưng tụ, chớp mắt liền làm ra phản ứng, sau lưng hai cánh đập rung, người như sao băng, thương như rồng, như thiểm điện đâm về Hùng Quân. Hắn tuy rằng không biết đối phương tại sao phải nhằm vào chính mình mà đến, nhưng giờ này khắc này, chỉ có ứng đối. Hùng Quân tay trái hất lên, A Như Hằng đã bị hắn ném bay ra, đánh tới hướng hầu như cùng Đường Vũ Lân đồng thời phát động Tư Mã Kim Chỉ, tay phải thì là bay thẳng đến Đường Vũ Lân vỗ tới đây. Chính thức mặt đối với Hùng Quân, Đường Vũ Lân mới có thể cảm nhận được vị này đáng sợ. Mặt ngoài nhìn qua, Hùng Quân một trưởng này đánh ra tựa hồ cũng không có gì dị tượng xuất hiện, nhưng trên thực tế, lúc một trưởng này đánh ra, đi vào Đường Vũ Lân trước mặt thời điểm, Đường Vũ Lân lại cảm giác được ở trước mặt mình phảng phất có một tòa núi lớn đập tới vậy. Trong chốc lát sự khó thở, tránh cũng không thể tránh, chung quanh hết thảy tựa hồ cũng bị một trưởng này uy thế bao trùm. Muốn đem cả người hắn hoàn toàn nện thành bột mịn giống như. Đường Vũ Lân nhãn thần ngưng tụ. Nếu như đổi trước kia, hắn lúc này chỉ có nghĩ biện pháp tránh lui một đường. Có thể lúc trước hắn đã có cùng Thâm Uyên vị diện sau trận chiến ấy, thông hiểu đạo lý phía dưới, sớm đã không phải lúc trước Đường Vũ Lân. Một tiếng sục sôi long ngâm âm thanh từ Đường Vũ Lân miệng trong vang lên, bản thân Kim Long Vương huyết mạch chấn động toàn diện thúc dục, long hạch kịch liệt co rút lại, lại phóng thích, lại co rút. Bành trướng đến mức tận cùng khí huyết chấn động bỗng nhiên từ trên người hắn bắn ra mà ra. Đường Vũ Lân toàn thân đều có loại làm cho người ta khó có thể tưởng tượng cường đại khí tức hướng ra phía ngoài nở rộ. Cực lớn Kim Long đầu dùng thân thể của hắn là đường kính xuất hiện. Cái kia một tiếng sục sôi hoàng kim long hống, cho dù là dùng Hùng Quân tu vi, cũng không khỏi sắc mặt biến hóa. Một tiếng này hoàng kim long hống, dường như Kim Long Vương tự mình hàng lâm giống như. Đậm đặc vô cùng khí huyết chấn động cứng rắn áp chế Hùng Quân bên người huyết mạch khí tức, làm hắn đánh ra bàn tay chỉ trệ nửa phân. Nhưng vào lúc này, Đường Vũ Lân trong tay hoàng kim long thương mới đâm ra đến rồi Hùng Quân trước mặt, cực lớn kim long đầu đã hóa thành một cái cự long, mở ra miệng rộng, muốn đem Hùng Quân thôn phệ. Tự nghĩ ra ra vương giả chi lộ cùng được ăn cả ngã về không về sau, Đường Vũ Lân kim long cửu thức đã trở nên hoàn toàn bất đồng. Dùng hoàng kim long hống nối kim long thăng thiên, trong chốc lát, huyết hồn dung hợp kỹ đồng thời kích phát. Bản thân hòa hợp một lò hồn lực cùng huyết mạch chi lực trong chốc lát nở rộ. Phảng phất có ngàn vạn đầu lam kim sắc cự long dung nhập vào một phát này bên trong. Kim sắc cự long khí tức đã liền Hùng Quân cũng không khỏi có chút biến sắc. Biến trưởng thành quyền, đồng thời chợt quát một tiếng. Oanh, kinh khủng năng lượng chấn động trên không trung tàn sát bừa bãi,